Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo. Tác giả: Quỹ Cực Hy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 436, cấm kỵ thí nghiệm. Ồ, nhanh như vậy liền nhìn thấu ta. Tóc lam nữ nhân ôm cánh tay, nhíu lông mày nói. Đồng thời, nàng hướng về Shirakawa Yu quăng tới điều tra tính rất mạnh tầm mắt. Phảng phất bởi vì thân phận bị nhìn thấu, mà đối với Shirakawa Yu sản sinh hiếu kỳ giống như, một con ánh mắt sắc bén báo săn. Có điều Shirakawa Yu nhún nhún vai, căn bản không phản ứng nàng, mà là đem hỏi dò ánh mắt tìm đến phía Karasuma Renia. Thành thật mà nói, hắn cho dù phát hiện nữ nhân trước mắt không phải vơ mớt, nhưng trong lòng vẫn như cũ có chút khiếp sợ, bởi vì vừa nãy, phân tích, năng lực tính toán ra kết quả, thực sự rất kinh người. Từ trình độ nào đó tới dạng, tóc lam nữ nhân cùng vơ mớt, đừng nhìn các nàng là hai cái không giống cá thể, nhưng từ trong tới ngoài đều là hoàn toàn tương đồng, là có thể như vậy làm một ví dụ giả thiết đi bệnh viện đánh cái huyết, xét nghiệm dưới DNA cái gì. Như vậy liền hiện nay khoa học kỹ thuật đều đem không có cách nào triệt để phân chia hai người này. Hoặc là một ít vân tay khóa A, còn có quét mặt nghiệm chứng A, chỉ cần là dựa vào vơ mớt tin tức có thể hoàn thành. Tóc lam nữ nhân đồng dạng có thể hoàn thành. Hai người các nàng quá giống một người. Có điều, muốn lừa gạt qua tính toán năng lực tuyệt đối chính xác. Phân tích, năng lực, trình độ như thế này vẫn là kém một chút. Nhưng cho dù là như vậy, cũng đầy đủ Shirakawa Yu kinh ngạc. Bởi vì trên lý thuyết đến dạng, trên thế giới không thể tồn tại hai cái liền nội tại đều hoàn toàn tương đồng người. Dù cho là cái gọi là nhân bản kỹ thuật, cũng không thể nào làm được từ trong tới ngoài. Liền gen cái gì đều hoàn toàn nhất trí. Dù sao kỹ thuật còn không như vậy hoàn thiện. Vì lẽ đó, nữ nhân này đến cùng là làm sao đến. Đối đầu Shirakawa Yu quăng tới ánh mắt, Karasuma Renia không để ý chút nào cười. Kia xoa sơ, ta hỏi lại ngươi một lần. Vơ mớt trước khi chết, nên có hướng về ngươi đã nói cái gì đi. Ngươi còn nhớ rõ không? Nghe vậy, Shirakawa Yu khẽ cau mày. Lẽ nào đối phương chỉ là vơ mớt ở trước khi chết, tựa ở buốc bông trên xe, dùng cuối cùng khí lực hướng mình để lộ ra bí mật sao? Nội tâm hắn hơi hơi về suy nghĩ một chút, hình như là có như thế cái sự tình tới. Hắn nhớ tới, lúc đó đối phương nguyên văn là Shirakawa Yu thấp cụp mắt xuống suy nghĩ vài giây. Sau đó ngẩng đầu nhìn chằm chằm Karasuma Renia mặt, nghiêm nghị mở miệng nói. Đúng là nói lại đây. Có điều vơ mớt trước khi chết chỉ nói qua, là ngươi dành cho nàng sinh mệnh. Nàng còn nói, mục đích của ngươi là khai phát ra một loại khoa học kỹ thuật, có thể sáng tạo sinh vật, lại khai phát ra một loại dược vật, có thể xúc tiến nhân loại tiến hóa, cuối cùng khai phát ra một loại hệ thống. Chấm ngoặc kép, nói đến đây thời điểm, Shirakawa Yu đột nhiên dừng lại, phảng phất là phát hiện cái gì nghiền ngẫm cực khủng điểm mù. Mấy giây sau, hắn đăm chiêu nhìn một chút tóc lam nữ nhân, lại lấy tương đồng ánh mắt nhìn một chút Karasuma Renia. Chờ một chút, chẳng lẽ vơ mớt kỳ thực là... Chấm ngoặc kép, không chờ hắn nói tiếp. Karasuma Renia gật gù, nhẹ giọng thở dài nói. Không sai, vơ mớt đứa bé kia, chính là trải qua hàng ngàn, hàng vạn lần thí nghiệm. Cái thứ nhất thành công sinh ra người nhân tạo. Ta cái thứ nhất, cũng là cái cuối cùng mắc điểm tác phẩm. Người nhân tạo, Shirakawa Yu khóe mắt không bị khống chế nhảy lên. Không tên cảm thấy có chút sờn cả tóc gáy. Hắn ở Karasuma Renia trong giọng nói nghe được dư vị, cũng nghe được bi thương. Tự hồ là bởi vì vơ mớt sự tình mà cảm thấy tội ác. Nhưng cùng lúc ở lời nói nơi sâu xa, lại có như vậy một tia vui thích, thích thú mùi vị, duy trì như vậy chậm chậm ngữ khí. Karasuma Renia tiếp tục nói. Ta ở trên bản vẽ đắp nặn máu thịt của nàng cùng xương cốt, chế tác thành tinh mỹ nhất nhân loại hình thái. Ta liền như vậy ngày qua ngày nhìn nàng ngâm mình ở vô khuẩn dinh dưỡng bồn chứa bên trong. Từ một cái phôi thai bảo bảo bắt đầu, từ từ biến thành một đứa con nít. Chấm ngoặc kép, thí nghiệm cuối cùng rất thuận lợi, là ta thành công sáng tạo nàng, nuôi nấng nàng lớn lên, làm cho nàng nắm giữ ý chí cùng cảm tính, dạy nàng nhận thức cùng học tập xã hội loài người bên trong, những kia các loại lĩnh vực cùng chuyên nghiệp đỉnh tiêm tri thức. Karasuma Renia giảng cố sự kỳ, diệu mà lại mộng ảo, đồng thời cũng quỷ dị mà lại hiếu kỳ. Cho dù Shirakawa Yu sớm có một cái chuẩn bị tâm lý, nhưng chờ đến chính tay nghe được đối phương lắm lời thời điểm, vẫn để cho hắn cảm thấy rất tiếp thu không được. Hắn vốn tưởng rằng cái gọi là tổ chức boss, chết no cũng liền muốn nhất thống thế giới, sở hữu thiên hạ, làm một cái khuôn sáo cũ đại phản phái trình độ. Nhưng hắn vạn vạn không ngờ tới, lão quái vật này đem mình giấu ở dưới đất, nhiều năm qua tựa hồ vẫn đang làm những này làm người buồn nôn cấm kỵ nghiên cứu. Trước hắn nguyên tưởng rằng, Vermeer nói tới, dành cho chính mình sinh mệnh, chỉ là ở chỉ boss là nàng dưỡng phụ hoặc là cái gì khác. Nhưng bây giờ quay đầu vừa nhìn, lại là CMN vật lý lên dành cho sinh mệnh. Vận dụng vượt mức khoa học kỹ thuật, bí mật tiến hành người nhân tạo, này hoàn toàn vượt qua phần lớn người loại điểm mấu chốt. Có điều lúc này, trong lòng nhổ nước bọt về nhổ nước bọt, Shirakawa Yu ở bề ngoài vẫn nhẫn nhịn cái kia cỗ có chút buồn nôn tâm tình. Không làm sao quấy rối Karasuma Renia kể chuyện xưa phân đoạn là được rồi. Bởi vì hắn cảm giác, cố sự này sau lưng, nên còn có một phần chân tướng trọng lượng. Shirakawa Yu chính như vậy lẳng lặng suy đoán. Lúc này, bên cạnh tóc lam nữ nhân hừ hừ cười, chen miệng nói, mà, có điều Vermeer chỉ là một cái buộc ở dây xích lên trung thực chó săn thôi. Nàng mãi mãi cũng sống không tới có thể giải thoát một ngày kia. Thậm chí ngay cả quân cờ cũng không bằng, cho nên mới phải bị trục xuất ở phòng thí nghiệm ở ngoài. Cùng ngươi loại tiểu nhân vật này qua so chiêu. Ngoặc kép chấm hỏi, nghe tóc lam nữ nhân vênh váo tự đắc nói xong. Shirakawa Yu như là yêu mến ngu ngốc như thế, lẳng lặng nhìn nàng một cái. Vermeer nếu như là chuột trắng nhỏ, như vậy cái tên này từ gen tin tức đến xem, 89/10 cũng có thể là, rõ ràng cùng là chuột trắng nhỏ. Shirakawa Yu cũng không biết nàng ở yêu việt cái gì. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thứ ánh mắt này nhường nữ nhân cảm giác mình chịu đến khinh bỉ. Nàng vẻ mặt có chút khó coi, vừa định lại nói ra chút gì, Shirakawa Yu liền tuân theo, không nhìn là lớn nhất khinh bỉ, nguyên tắc. Trực tiếp rời ánh mắt, lần thứ hai tìm đến phía Karasuma Renia, cho phép ta nâng cái vấn đề, ngươi làm nhiều như vậy, là vì cái gì, hoặc là đổi một loại cách hỏi đi, ngươi tại sao đang yên đang lành, muốn làm người nhân tạo khai phá cùng nghiên cứu, nghe được vấn đề này. Không khí trở nên trầm trọng nháy mắt, sau khi Karasuma Renia sâu sắc liếc mắt nhìn hắn, sau đó không nói gì, yên lặng xoay người, hướng về đường nối nơi sâu xa đi đến, tựa hồ là một loại dẫn dắt. Thấy thế, Shirakawa Yu không do dự cất bước đuổi kịp, tóc lam nữ nhân cũng là như thế, nàng rầm rì hai tiếng sau, đồng dạng đi theo Karasuma Renia mặt sau, rất nhanh. Karasuma Renia dẫn hắn đi tới một gian đặc thù phòng thí nghiệm. Loại trừ chính đang vận hành đếm không xuể máy vi tính ở ngoài, ngay chính giữa còn có một cái cực lớn trong suốt bồn chứa. Bên trong ngâm một cái màu đỏ đồ chơi, rất phạm vi nhỏ rung động. Đó là người đại não. Tuy rằng ngâm mình ở không biết tên chất lỏng bên trong rất buồn nôn, nhưng từ vẻ ngoài tới nói nhưng xem ra rất mới mẻ. Ân. Nói như vậy khả năng rất kỳ quái, nhưng hắn vẻn vẹn liếc mắt nhìn liền cảm thấy, đồ chơi kia quả thực lại như còn người sống đại não như thế. Phi thường hiếu kỳ, Shirakawa Yu không phải chưa từng thấy người não. Hắn đánh nổ qua vài người đầu, những kia đỏ trắng hắn đều gặp, nhưng giống như bây giờ, một cái hoàn chỉnh đại não hiện ra ở trước mặt, cũng thật là lần thứ nhất thấy. Nhìn thấy này làm người san giá trị dọn trống một màn. Lần này Shirakawa Yu học nhọn, hắn ngay lập tức mở ra, phân tích, năng lực, Trước tiên ở toàn bộ phòng thí nghiệm liếc nhìn một vòng. Đem các loại số liệu đều tính toán phi thường rõ ràng. Mới vừa làm xong tất cả những thứ này, liền nghe thấy bên tai truyền đến Karasuma Renia thanh âm trầm ổn. Tấu chương xong, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.